Loại pháp khí này là hàng hiếm trong tiên đạo đại thương minh, có tiền không mua được. Tán tu trong tiên đạo đại thế giới không giống đệ tử tông phái, căn bản không có nhiều phúc lợi như vậy. Rất nhiều người nguyện ý trả giá xa xỉ mua sắm, đều là một kiện pháp khí đỉnh cấp. Một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong tương đương với việc đề cao thực lực. Người có thượng phẩm ngũ thải pháp khí thực lực tăng nhiều, với tu sĩ truy cầu lực lượng thì khó chống cự nổi hấp dẫn từ nó. Đây cũng là nguyên nhân những pháp khí này trong tiên đạo đại thương minh có giá cao như vậy, vượt xa giá trị trong tông pháp. Bởi vậy một kiện pháp khí tốt có giá bán rất cao. Diêm Chiêu ẩm dường như ngừng thở, giá trị pháp khí này còn vượt xa thứ nguyên tiểu tiên đại. Như thế nào đây? Có thể bán không? Mơ thanh của Lâm Hy truyền từ bên cạnh tới. Có thể, có thể. Diêm Chiêu ẩm thì thảo tự nói, giống như đang bị đả kích hai chấm. Chỉ cần cho ta thời gian 3 ngày, không, chỉ cần thời gian 1 ngày nhất định có thể bán chúng đi. Pháp khí này có giá 5 vạn tiên la đan a. 5 vạn. Lâm Hy nghe vậy trong nội tâm có chút cả kinh. 5 vạn viên tiên la đan, đây chính là 3.000 vạn công huân đấy. Mà Lâm Hy vốn tính ra chỉ có 2.000 vạn công huân thôi. Tuy Diêm Chiêu ẩn đã sớm nói giá cả pháp khí ở tiên đạo đại thương minh giá hơi cao, nhưng bây giờ chân chính nghe Diêm Chiêu ẩn báo giá thì Lâm Hy vẫn ăn cả kinh. 4 vạn tiên la đan đưa cho ngươi, lần này sưu tập tài liệu lôi hệ ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Nếu như ngươi mang pháp khí này bán đi, như vậy kế tiếp ta sẽ giao nhiều đan dược cho ngươi. Đương nhiên kể cả pháp khí phẩm cấp này vẫn còn. Lâm Hy nói. Chuyện này là thật. Diêm Chiêu ẩm nói. Đương nhiên. Mấy ngày nay ta không có an bài gì, tạm thời chờ ở nơi đây. Nếu như ngươi thật sự có thể bán đi, về sau ngươi sẽ nhận được nhiều đồ vật từ ta. Lâm Hy bình tĩnh nói. Tốt rồi, một lời đã định. Diêm Chiêu ẩm đại hỉ, lập tức đứng lên sau đó nói với tên nô bộc sau lưng hai chấm. Nhanh, nhanh chuẩn bị truyền tống thạch. Ta phải lập tức quay về tiên đạo đại thương minh. Lâm lão đệ, ngươi chờ một chút. Tối đa 3 ngày, không, là 2 ngày ta sẽ quay về. Diêm Chiêu ẩm không muốn chờ thêm một khắc nào cả. Thương nhân thấy lợi là làm. Nếu như Lâm Hy thật sự còn có nhiều đồ vật cần bán, như vậy đây chính là giao dịch lớn đây. Ít nhất vượt xa mong muốn của Diêm Chiêu ẩm. Hắn trong 5-6 tháng qua không có nghe tin tức của Lâm Hy. Không nghĩ tới lần đầu tiên chính thức buôn bán chính là giao dịch lớn như vậy. Chương 562 thời cơ. Một đi thôi. Lâm Hy khoát khoát tay cũng không ngăn cản. Chấp pháp trưởng lão cho hắn nhiệm vụ thứ hai là tìm kiếm hơn vạn loại thiết, tài liệu phức tạp, chủng loại rất nhiều. Cần hao phí rất nhiều tiền tài. Diêm Chiêu ẩm càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Trong nháy mắt Diêm Chiêu ẩm mang theo thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong và thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy vội vã rời đi. Hô! Sau khi những người này rời đi, trên người của Lâm Hy có lôi quang tuôn ra ngoài, giống như thủy triều bao trùm tinh thạch lôi hệ Diêm Chiêu ẩm mang đến. Rầm rầm, lôi quang lập lòe giống như thủy triều bao phủ gian phòng. Lâm Hy nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào trong khi tu luyện. Diêm Chiêu ẩm quay về còn nhanh hơn dự đoán của Lâm Hy. Ngay buổi tối ngày hôm sau, Diêm Chiêu ẩm đã quay về Thang Cốc Thành. Thang Cốc Thành cách tiên đạo đại thương minh mấy vạn dặm, bình thường phải bay mấy tháng mới tới. Diêm Chiêu ẩm vì hoàn thành nhiệm vụ của Lâm Hy đã vận dụng truyền tống thạch viễn trình. Mà truyền tống thạch ít nhất cần 1.000 viên tiên la đan, chính là 60 vạn công huân. Hơn nữa đây là cự ly ngắn mà thôi. Một viên truyền tống thạch viễn trình chỉ cần giá cả chỉ sợ hơn 100 vạn công huân. Diêm Chiêu ẩm vì đạt được giao dịch của Lâm Hy đã bất kể giá lớn. Như thế nào đây? Bán đi chưa? Lâm Hy hỏi. Sau khi trở về, Diêm Chiêu ẩm đã hiện ra vẻ hăng hái. Ha ha, đương nhiên bán được. Không chỉ pháp khí, ngay cả thứ nguyên tiểu tiên đại cũng đã bán đi. Diêm Chiêu ẩm đặt mông ngồi đối diện với Lâm Hy, cảm giác hưng phấn lan tỏa. A, Lâm Hy nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nhìn qua Diêm Chiêu ẩm. Ngươi căn bản không biết thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong oanh động thế nào đâu. Diêm Chiêu ầm cười ha hà hai chấm. Tuy tiên đạo đại thương minh không thiếu hụt thượng phẩm pháp khí, nhưng mà loại pháp khí đỉnh phong này lại không nhiều. Một năm bán đi không cao hơn 10 kiện. Phi thường hiếm thấy, lúc ta giao bán nó thì có một tên cầm thẻ bạch ngân từ trên lầu đi xuống giao dịch. Trực tiếp tuyên bố muốn mua thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong và thứ nguyên tiểu tiên đại kia. Đệ tử chân truyền. Lâm Hy ăn cả kinh, trong mắt hiện ra thần sắc suy tư. Người nắm giữ thẻ bạch ngân không phú cũng quý. Bình thường đều là cường giả tiên đạo. Hoặc ít nhất là những cường giả đạo quả thánh vương tài lực hùng hậu. Loại người này không thiếu tiền. Một lần mua lại thứ nguyên tiểu tiên đại cùng thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong của Lâm Hy cũng không phải là chuyện kỳ quái. Đúng vậy a, ai cũng nói không rõ. Diêm Chiêu ầm cười rộ lên hai chấm. Ta thấy những người này không phải là tán tu vô môn vô phái gì đó. Hắn mua sắm cho môn nhân đệ tử của mình. Người nọ còn lưu lại lời nói nếu có pháp khí như vậy thì có bao nhiêu hắn mua bấy nhiêu. Cường giả tiên đạo đúng là không cần thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong. Nhưng mà những người này sau lưng thường thường đều có thế lực của mình. Mua sắm một ít pháp khí cường đại. Tuyệt học bồi dưỡng những đệ tử có tiềm lực to lớn. Từ đó lớn mạnh thế lực của mình. Đây là cách làm cực kỳ bình thường trong tiên đạo đại thế giới. Không hề nghi ngờ cường giả tiên đạo mua sắm cũng là như vậy. Một kiện thứ nguyên tiểu tiên đại bán được 3.5 vạn viên tiên la đan. Kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong bán được 6 vạn viên tiên la đan. Đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Tổng cộng 9.5 vạn viên. Diêm Chiêu ầm cầm túi không gian đưa tới. Rõ ràng là không có ý giữ lại. Tiếp cận 10 vạn viên tiên la đan. Đây là đồ vật có giá trị 6.000 vạn cống hiến. Đối với Diêm Chiêu ẩn mà nói cũng là khoản tiền lớn. Nhưng Diêm Chiêu ẩn rõ ràng không có tham ô. Thậm chí bán được bao nhiêu đan dược cũng nói với Lâm Hy, không có chút giấu riêng nào cả. Lâm Hy nhìn qua Diêm Chiêu ẩn, trong mắt có gì sắc liên tục, hiện ra từng đạo ý niệm trong đầu. Ở đây nhiều ra mấy vạn viên đan dược như vậy, nếu như Diêm Chiêu ẩn không nói, Lâm Hy cũng sẽ không hỏi. Trên thực tế những đồ vật này vượt xa giá trị thực tế của chúng. Mặc dù Diêm Chiêu ẩn giấu riêng, Lâm Hy cũng không có trách tội. Một thương nhân thành công chẳng những có thể mang đồ vật bán giá cao, còn có thể trong quá trình giao dịch thủ tín với khách hàng, giữ vững tham niệm trong lòng. Đối với Lâm Hy mà nói đây hoàn toàn là đối tượng có thể hợp tác. Không cần, những thứ này ngươi giữ đi. Lâm Hy thản nhiên nói, dùng tay đẩy lại bảo Diêm Chiêu ẩn thu hồi. Những vật này ngươi giữ lại, tạm thời giữ đi. Mặt khác ta còn có một thứ cần ngươi bán đi. Lâm Hy nói xong bàn tay ném 9 cái thứ nguyên tiểu tiên đại lên bàn. Tính cả 2 kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong cuối cùng cũng đưa ra. Ném lên bàn, ti. Nhìn thấy 9 cái thứ nguyên tiểu tiên đại tiên khí lượn lờ cùng thượng phẩm pháp khí đỉnh phong, trong nội tâm Diêm Chiêu ẩn run rẩy một cái. Ngay cả thân tín hắn dẫn theo sau cũng hít sâu mấy hơi. Nhiều đồ vật như vậy có quá nhiều tài phú. Giá trị ít nhất cũng hơn 100 triệu. Diêm Chiêu ẩn đã sớm biết trên người Lâm Hy có nhiều thứ tốt, nhưng không có nghĩ tới lại nhiều như vậy. Ti. Diêm Chiêu ẩn hít sâu một hơi, thật lâu mới rời mắt nhìn qua bên cạnh, nhìn qua Lâm Hy, nói hai chấm. Lâm lão đệ, những vật này có giá trị không nhỏ. Ngươi thực yên tâm giao chúng cho ta. À, Lâm Hy cười rộ lên, thâm ý sâu sắc nói hai chấm. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đồ vật này chỉ là những thứ giao dịch đầu tiên của chúng ta. Về sau khẳng định còn có nhiều đồ vật chân quý hơn nhiều. Tuyệt phẩm pháp khí, tiên khí, huyết thống thượng cổ. Đủ loại đồ vật không phải trường hợp cá biệt. Diêm huyên là người thông minh, nếu như tham món lợi nhỏ thì ta xem như mất một ít đồ, ta cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa tiên đạo đại thế giới chỉ có lớn như vậy, thoát ra xa cũng nằm trong thế giới này. Ta tin tưởng Diêm huyên là người thông minh, không thể nào làm chuyện hồ đồ như vậy. Diêm Chiêu ẩn im lặng không nói, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Thiếu niên trước mắt này nghiễm nhiên trở thành tân tinh của tiên đạo đại thế giới. Mỗi một lần hắn hành động đều sinh ra oanh động to lớn. Hơn nữa nếu như không có gì ngoài ý muốn, thiếu niên này nhất định có tiền đồ bất khả hạn lượng. Tuy Diêm Chiêu ẩn lấy kinh thương làm chủ, không tính là tu sĩ tiên đạo chính thức, nhưng ở trong tiên đạo đại thương minh hắn vẫn nghe được thanh danh của Lâm Hy. Hiện tại không chỉ là người trong tiên đạo, rất nhiều tu sĩ ma đạo, tu sĩ hải ngoại có buôn bán với tiên đạo đại thương minh đều nhắc tới Lâm Hy. Người trong tiên đạo cũng bỏ đi, nhưng mà một ít tu sĩ ma đạo nói tới đệ tử thần Tiêu Tông thì trong lòng cũng vô cùng tôn sùng, hết sức khen ngợi. Giống như Lâm Hy không phải là người trong tiên đạo, mà chính là người trong ma đạo vậy. Chương 563 thời cơ 2. Không thể không nói đây là chuyện khó có thể tin nổi. Người trong ma đạo từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, muốn bọn họ kính nể một đệ tử tiên đạo thì đúng là không có khả năng. Ngay cả rất nhiều đệ tử chân truyền nổi danh trong tiên đạo đại thế giới cũng không làm được chuyện này. Chuyện cúc bi từ tơn gâu, con Diêm Chiêu ẩn đã ẩn ẩn có thể cảm giác chỉ cần thiếu niên này không chết non nửa đường, chỉ sợ tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Trở thành bá chủ tiên đạo danh chấn một phương, muốn làm chuyện gì cũng không phải không thể. Vì chút lợi nhuận trước mặt mà tự đoạn tiền đồ, đây là chuyện ngu không ai bằng. Hơn nữa Lâm Hy cũng không có nói sai, tiên đạo đại thế giới cũng chỉ lớn như vậy thì có thể trốn đi nơi nào. Hơn nữa có quan hệ với tiểu công chúa tiên đạo đại thương minh, trừ phi hắn không muốn làm sinh ý nữa, nếu không hắn tuyệt đối không dám đắc tội Lâm Hy. Ha ha, vẫn là Lâm lão để hiểu rõ, chuyện này là ta hồ đồ. Ánh mắt Diêm Chiêu ẩm khẽ động, hắn thu hồi túi không gian chứa mấy vạn tiên la đan hai chấm. Lâm lão đệ, nói đi, có chuyện gì cần dùng tới ta cứ việc nói thẳng, chỉ cần làm được ta sẽ không từ chối. Đồ vật giá trị 6-7 ngàn vạn công huân tông phái, Lâm Hy cứ như vậy đặt ở chỗ của hắn. Diêm Chiêu ẩm cũng không ngốc, biết rõ Lâm Hy nhất định là có chuyện khác cần hỗ trợ. À, đây là chính là danh sách đồ vật mà ta cần. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thu thập những tài liệu này. Thời gian không hạn chế, đương nhiên, nếu như có thể càng nhanh thì càng tốt. Lâm Hy nói xong, ngón tay bắn ra, một tấm danh sách đồ vật chấp pháp trưởng lão cần ném tới trước mặt Diêm Chiêu ẩm. À, Diêm Chiêu ẩm hồ nghi nhìn qua Lâm Hy, sau đó tiếp nhận danh sách này và mở ra xem. À, nhìn thấy nội dung trên danh sách này, đồng tử của Diêm Chiêu ẩm đột nhiên chấn động. Đột nhiên lật xem danh sách và nhanh chóng xem toàn bộ. Diêm Chiêu ẩm càng xem càng giật mình. Khi thấy hàng cuối cùng, chấp pháp trưởng lão lưu lại nhiệm vụ này cần 2 ước công huân thì nội tâm Diêm Chiêu ẩm chấn động. Rốt cuộc hiểu vì cái gì Lâm Hy cần tới hắn đi làm 1 vạn loại tài liệu. Diêm Chiêu ẩm ngẩng đầu lên, giật mình nhìn qua Lâm Hy. Lâm Hy gật gật đầu. Hơn nữa toàn bộ đều là thiết. Diêm Chiêu ẩm nhìn qua Lâm Hy nói. Nờ. Lâm Hy lần nữa gật gật đầu. Thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, Lâm lão đệ tại sao cần nhiều thiết như vậy? Diêm Chiêu ẩn mở to hai mắt. Hắn buôn bán trong tiên đạo đại thế giới nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy yêu cầu kỳ quái như thế. Hơn nữa toàn bộ đều là thiết. À, rất đáng tiếc, chuyện này liên quan tới cơ mật trong thần Tiêu Tông của chúng ta, ta không thể nói cho ngươi biết được. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn nói là lời nói thật, đây là nhiệm vụ thứ 2 của chấp pháp trưởng lão bố trí cho hắn. Sưu tập 1 vạn loại thiết quả nhiên là kỳ quái. Nhưng mà chấp pháp trưởng lão không nói thì hắn cũng không rõ. Diêm Chiêu ẩn gật gật đầu im lặng không nói. Nhưng mà trong lòng của hắn có suy nghĩ khác. Tông phái tiên đạo đúng là có nhiều thứ liên quan đến bí mật tông môn, không thể cho người ngoài biết rõ. Diêm Chiêu ẩn vô ý thức liên tưởng tới phương diện này. 1 vạn loại tài liệu xác thực quá nhiều. Trong thời gian ngắn nhất định là không thể nào hoàn thành được. Ta cũng không có cách nào cho ngươi thời gian chính xác được. Nhưng mà ta chỉ có thể hứa hẹn với ngươi chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành, hơn nữa sẽ dùng toàn lực mà làm. Diêm Chiêu ẩn nói. Như vậy đã đầy đủ. Lâm Hy khoát khoát tay, nói. 1 vạn loại tài liệu xác thực quá nhiều, Lâm Hy cũng không trông cậy vào việc hoàn thành nó trong thời gian ngắn. chỉ cần Diêm Chiêu ẩn hết sức đi làm là được. Diêm huynh, đây là pháp phù của ta. Lúc nào ngươi hoàn thành dùng nó thông chi cho ta. Tới lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu như không có gì bất ngờ cũng sẽ phái người tới lấy. Đến lúc đó ta sẽ cho hắn tín vật của ta. Bàn tay Lâm Hy mở ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện pháp phù đưa tới. Tốt, chuyện này ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành giúp ngươi. Diêm Chiêu ẩm nói. Song phương ước định ám hiệu, Lâm Hy cũng không có cầm đan dược, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi khách sạn Phúc Hỷ. Bá, hào quang lóe lên, Lâm Hy lập tức biến mất ở hướng đi tới Thần Tiêu Sơn. Chủ nhân, một vạn loại tài liệu này không dễ dàng nha. Trong phòng một gã người hầu nói. Ha ha, tiên đạo đại thế giới có chuyện gì dễ dàng chứ? Nếu thật sự dễ dàng thì cần gì Diêm Chiêu ẩm ta đi làm? Diêm Chiêu ẩm đứng ở trước cửa sổ cũng không quay đầu lại trả lời. Mua bán có lớn có nhỏ, tiểu nhân làm việc nhỏ, đại nhân làm việc lớn. Chuyện lần này chính là mua bán lớn đấy. Diêm Chiêu ẩm nhìn qua bầu trời, Lâm Hy biến mất phương hướng lẩm bẩm nói. Hắn cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Tương lai không xa thiếu niên này này sẽ thành bá chủ thiên hạ. Là nhân vật hiển hách một phương. Lúc này dựa hơi hắn và kéo quan hệ, kết giao từ bây giờ, trở thành bằng hữu tin cậy của hắn. Ngày sau đây là tâm nguyện của không biết bao nhiêu người đấy. So sánh với việc này thì đồ vật trên bàn chẳng là cái gì cả. Hô, áo bào Diêm Chiêu ẩm rung động. Hắn xoay người lại cầm thứ nguyên tiểu tiên đại cùng pháp khí trên bàn lên chứa vào trong túi không gian. Đồng thời nói hai chấm. Tất cả mọi người nghe đây, trong mấy tháng này phải dùng toàn lực sưu tìm tài liệu trong danh sách này. Mặc kệ trả giá thế nào đều nhất định phải đạt được. Vâng, chủ nhân. Mọi người đồng thanh trả lời. Cờ ca ý tờ tờ tờ ách. Đột nhiên Diêm Chiêu ẩm đẩy cửa sổ ra. Tiếng gió xít gào vang lên, ngẩng đầu nhìn lên trời và nhìn mây bay. Thời cơ của chúng ta rốt cuộc đã tới rồi. Trong lòng Diêm Chiêu ẩm hiện ra nhiều ý niệm khác. Côn bằng theo gió bay lên, không hề nghi ngờ thời cơ bay lên của hắn đã tới rồi. Từ thang tốc thành trở về, Lâm Hy đi vào trong Thần Tiêu Tông, sau đó lại đắm chìm vào trong tu luyện. Tu luyện phấn toái đại pháp rất khó. Cho dù là Lâm Hy lĩnh ngộ tâm pháp tầng thứ 2 và có chân khí của nhiệm vụ trưởng lão lưu lại trợ giúp cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần tiêu hao nhiều thời gian đi tìm hiểu. Sau khi gặp Diêm Chiêu ẩm bàn giao nhiệm vụ trưởng lão thứ hai, Lâm Hy cũng triệt để giao cho Diêm Chiêu ẩm đi làm. Chuyện này đã không cần hắn quan tâm nữa, Lâm Hy cần quan tâm chính là kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Cho nên Lâm Hy dứt khoát đóng cửa điện chuyên tâm tu luyện trong phòng. Vào ngày thứ ba Lâm Hy bế quan thì bên ngoài Thần Tiêu Sơn, một đoàn người đang đứng trong đầm lầy. Rốt cuộc đã trở về. Mộ Dung Viễn lơ lửng trên không trung và thở dài một hơi. Bên cạnh hắn chính là Công Tôn Lượng. Mà giữa hai người chính là Long Băng Nhan. Những người này rời khỏi Tử Quang Hải trước Lâm Hy theo lý có lẽ nên quay về Thần Tiêu Sơn trước Lâm Hy nhiều ngày. Nhưng mà Lâm Hy lại thông qua cổng truyền tống tạm thời quay về Thần Tiêu Sơn. Cho nên Lâm Hy đến Thần Tiêu Sơn sớm hơn ba người. Chương 564 Không Thánh Vương. Một, đáng tiếc, lần này đi về tay không, phụ lòng sư huyên rồi. Công Tôn Lượng thở dài nói. Long Băng Nhan đưa lưng về phía hai người, nghe vậy trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. Nàng tấn chức hư tiên thì đây là hành động đầu tiên chính là giết Lâm Hy không chết. Bắt thời ngọ thu thì bị Lâm Hy cướp đoạt, có thể nói triệt để thất bại. Trong kinh nghiệm của Long Băng Nhan thì chưa bao giờ thất bại như vậy bao giờ. Chuyện Tử Quang Hải không nên nói ra ngoài. Tuy thời ngọ thú bị Lâm Hy đoạt đi, nhưng ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn hối hận vì chuyện này. Đồ của Long Băng Nhan ta không dễ cầm như vậy đâu. Trong mắt Long Băng Nhan có hàn quang bắn ra ngoài. Sau khi quay về thì các ngươi đi liên lạc với Không Sư Huyên một chút. Ít nhất Lâm Hy. Hừ. Thái Nguyên. Đầu suốt. Thái A ba phái tuy bức bách khắp nơi nhưng Thần Tiêu Tông chưa tới mức trở mặt với ba phái. Một mình hắn có gan làm loạn cơ hồ chính là gây nên chiến tranh tông phái. Cho dù như thế nào cao tầng cũng không bỏ qua cho hắn. ta nhất định sẽ thúc giục trưởng lão cao tầng liên hợp thẩm lý và phán xét hắn. Tuy thực lực của Long Băng Nhan không cao, nhưng thân là thần phi thì các trưởng lão phải cho chút mặt mũi. Huống chi Long Băng Nhan còn có hộ pháp trưởng lão tương trợ. Lần này đi phía Bắc Băng Nguyên, Long Băng Nhan vốn muốn che đấu, nhưng mà hiện tại thì không cần. Sự kiện phong bảo chi môn nàng chính là người chứng kiến tốt nhất. Nói đen nói trắng còn không phải do nàng sao? Chỉ cần nàng chứng nhận với các trưởng lão Lâm Hy tại phía Bắc Băng Nguyên cả gan làm loạn, giáp tâm hại người, cố ý khơi mào chiến tranh tông phái. Như vậy đối với Lâm Hy đây là lời chứng bất lợi nhất. Tuy trưởng lão tông phái không tin tưởng toàn bộ, nhưng chỉ cần có ba thành tin tưởng là đủ rồi. Nơi chuyện này Mộ Dung sư để cũng có thể giúp đỡ một chút. Công Tôn Lượng ở bên cạnh nói ra. Hai người địa vị cực cao, trước kia không có xung đột với Lâm Hy bao giờ. Nói chuyện trước mặt trưởng lão có khả năng tin tưởng thật lớn. Như vậy rất tốt. Trở về đi. Thân hình Long Băng Nhan đạp mạnh, lập tức tiến vào Hổ Sơn đại trận. Ông, ba người mới tiến vào Thần Tiêu Sơn thì âm thanh vang vọng lên, âm thanh giống như thủy triều lọt vào trong tai bọn họ. Cả Thần Tiêu Sơn mọi người đang không ngừng nghị luận. Lâm Hy sư huyên thật sự là lợi hại. Về sau đụng phải Thái Nguyên Cung cũng nên làm như Lâm Hy sư huyên vậy. Lâm sư huyên nói không sai, tôn nghiêm là do mình thắng được, không phải người khác cho. Nếu có thể gặp lại Lâm sư huyên thì quá tốt rồi. Đây mới là anh hùng Thần Tiêu Tông chúng ta. Khắp núi đều nghe được Lâm Hy. Lâm Hy, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng biến sắc, giống như bị roi quất mạnh vào mặt. Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt Mộ Dung Viễn mờ mịt, loại cảnh tượng này không gặp bao giờ, trực tiếp đánh mộng đẹp của hắn tan tành. Ba người trước đó còn đang thảo luận sau khi trở về nên đối phó Lâm Hy như thế nào. Nhưng mà cảnh tượng trước mặt thì toàn bộ đệ tử Thần Tiêu Tông đều đứng về phía Lâm Hy. Lâm Hy ở Bắc Băng Nguyên sông đại họa, vốn cho rằng đệ tử trong tông có lẽ sẽ công kích hắn cả gan làm loạn. Nhưng không nghĩ tới dường như toàn bộ bọn họ đứng về phía Lâm Hy, chuyện này với ba người mà nói chẳng phải chuyện tốt gì. Loại tình cảnh này không tốt cho chúng ta rồi. Công Tôn Lượng cũng nhíu mày, hắn ở trong tông vài chục năm. Thần Tiêu Tông trong vài chục năm qua thi hành chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ, cầu lấy hòa bình. Đệ tử Thần Tiêu Tông cũng có thói quen nén giận trước xung đột với đâu suốt. Thái A. Nhưng mà tràng cảnh căm hận cùng chung mối thù trước mặt này, Công Tôn Lượng trong mấy chục năm qua còn chưa từng thấy qua bao giờ. Long Băng Nhan không nói gì. Trong tai của nàng không ngừng nghe mọi người gọi Lâm Hy. Lâm Hy. Chuyện này chẳng khác gì thanh kiếm đâm vào tim của nàng. Nhưng mà Long Băng Nhan từ trước đến nay lòng dạ sâu đậm, hỉ nộ không lộ, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà vào lúc này nàng không kiềm nén được. Nghe nói Lâm Sư Huyên trước kia trong nội môn kết thù với thánh nữ Long Băng Nhan, còn bị nàng hãm hại, cũng bị hộ pháp trưởng lão xử tử. Nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ mà. Không ngờ hãm hại Lâm Sư Huyên. Nàng nhất định là cố ý. Đúng là quá hèn hạ. Mơ thanh một người con gái từ bên cạnh truyền tới. Ba, Long Băng Nhan giống như bị người ta tát một cái vào mặt, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn qua bên cạnh. A, hai nữ vừa đi với nhau tới phòng luyện công vừa nói chuyện, bị Long Băng Nhan chừng mắt thì giật mình. Long sư tỷ. Trong đó một nữ đệ tử ẩm ẩm nhận ra Long Băng Nhan, lắp bắp kinh sợ. Hừ. Long Băng Nhan hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đừng nhiều lời, đi mau. Hai người sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, làm gì còn dám nhiều lời, vội vã rời đi. Mộ Dung Viễn bên cạnh như có điều suy nghĩ. Tâm niệm vừa động, lập tức nhìn qua một tên đệ tử ngoại môn cách đó không xa. Hắn thu hồi khí tức trên người lại, ở đây lạ mặt không ai nhận ra hắn, hắn đi lên bắt chuyện với người ta. Chỉ chốc lát sau Mộ Dung Viễn quay về với thần sắc khó coi. Thần phi, chúng ta chỉ sợ chậm một bước. Tiểu tử này sớm có chuẩn bị trực tiếp thông qua cổng truyền tống quay về. Mộ Dung Viễn nói xong mang chuyện dò hỏi được từ đệ tử ngoại môn quay về, rõ ràng rành mạch nói một lần. đương nhiên cũng kể cả những lời Lâm Hy diễn thuyết trước mặt của mọi người. Nghe được Mộ Dung Viễn nói, cho dù là nội tâm Long Băng Nhan có dự cảm thì sắc mặt cũng tái nhợt. Trong nội tâm oán hận, tốc độ của Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng kỳ thật đã rất nhanh. Dù sao ba người đều có tu vi ngoài hư tiên, không có người cản trở. Nhưng mà cho dù bay nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cổng truyền tống. Chỉ chênh lệch một bước nhưng mà kết quả hoàn toàn khác biệt. Ba người vốn thương lượng chuẩn bị đối phó Lâm Hy thế nào, kế hoạch còn chưa áp dụng đã bị chết non. Đây chỉ là khác biệt của trước sau, nhưng mà khác biệt này quá lớn. Đi sai một nước cờ. Không thể ngờ hắn còn về sớm hơn chúng ta. Công Tôn Lượng cảm khái. Lâm Hy tới trước một bước thì có chuẩn bị trước. Nếu như bọn họ có thể tới trước thì có thể đánh Lâm Hy trở tay không kịp. Đáng tiếc trời không chiều lòng người. Tôn trọng là dựa vào mình thắng được, mà không dựa vào người khác bố thí. Hừ, tốt cho một câu sắc bén. Khua môi múa mép như lò xo. Hắn đúng là gây tai họa ở phong bảo chi môn thì lời này có thể hóa giải sao? Long Băng Nhan nhíu mày và sát cơ tỏa ra ngoài. Đi sai một quân cờ, Lâm Hy quay về Thần Tiêu Tông trước cũng không có gì. Nàng càng để ý chính là lời diễn thuyết của Lâm Hy lúc quay về núi. Tuy nàng trên miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng Long Băng Nhan không thể không thừa nhận lời của Lâm Hy chỉ sợ còn có lực sát thương lớn hơn cả chuyện ở phong bảo chi môn. Chương 565 Không Thánh Vương 2. Trên thực tế mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, tất cả những gì nhìn thấy trước mặt và lời của Lâm Hy đã phát huy tác dụng. Chuyện này với Long Băng Nhan mà nói không phải tin tức tốt lành gì. Thần Phi, chuyện này rất phiền toái a. Tiểu tử này dường như có lực lượng mê hoặc lòng người. Nhìn qua những tên đệ tử này thì biết rõ hiện tại danh vọng của hắn trong tông rất cao. Về sau chúng ta muốn đối phó hắn rất không dễ dàng. Công Tôn Lượng nói. Hắn cũng không rõ trong lòng có cảm giác gì. Nhìn thấy khắp núi không ngừng thảo luận chuyện của Lâm Hy, Công Tôn Lượng không thừa nhận cũng không được. Tiểu sư đệ nhỏ tuổi hơn mình trên người dường như có lực lượng cải biến nhân tâm. Tới một mức độ nào đó Công Tôn Lượng càng có chút bội phục Lâm Hy này. Nhưng mà đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không Thánh Vương đã quyết định đứng bên cạnh Long Băng Nhan. Như vậy Công Tôn Lượng cũng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đối phó Lâm Hy. Chuyện này không liên quan tới thiện ác, chỉ là vấn đề lập trường. Hừ, danh vọng cao có thể làm được gì? Thần Tiêu Tông cho tới bây giờ vẫn không phải dựa vào danh vọng mà làm được chức trưởng môn. Long Băng Nhan cười lạnh, nói hai chấm. Hắn miệng lưới linh hoạt đầu độc đệ tử cấp thấp, nhưng mà không đầu độc được người ở cao. Chỉ cần đệ tử cao tầng không bị hắn mê hoặc, vậy diễn thuyết của hắn không thể dùng làm gì. Đi, chúng ta đi về. Bá, thân hình Long Băng Nhan khẽ động, bay lên không. Sau lưng Mộ Dung Viễn bờ môi động động, hắn vốn muốn nói nhiều Thánh Vương ngày đó cũng xuất hiện. Nhưng nghĩ lại vẫn nhìn xuống không nói. Long Băng Nhan mất đi thời ngọ thú, trở về lại nhìn thấy cảnh này trong lòng chắc chắn khó chịu. Lúc này không nên chọc giận nàng. Bá, thân hình nhoáng một cách Mộ Dung Viễn cũng bay lên theo. Một đoàn ba người phá không bay vào trong khu vực nội môn. Ông, lúc này vừa mới xuyên qua khu nội môn thì hư không lại rung động. Đồng thời mọi người lập tức cảm giác được lực lượng khủng khiếp dung nhập vào hư không hàng lâm tới bên cạnh ba người. Long sư muội, các ngươi rốt cuộc trở về. Mơ thanh trống sống nhưng vang vọng bên tai của mọi người. Trong âm thanh mang theo lực lượng nào đó, người nào nghe trong lòng cảm thấy chấn động. Cảm giác hư không to lớn dường như áp xuống trước mặt. Ông, một cử long màu xanh hơi mờ giống như thang trời đột nhiên sâu trong trời xanh hạ xuống. Đầu rồng xuất hiện trước mặt mọi người. Mà đuôi rồng của nó vượt qua hư không chạy dài vô tận xuất hiện trong hư không. Nhìn qua không thấy được điểm cuối cùng. Thân thể của cử long không rõ ràng. Như hư như thực như ẩn vào trong hư không. Giống như nó biến mất nhưng lại hoàn toàn chân thật. Mỗi người cũng có thể cảm giác được trong cơ thể con cử long này tỏa ra năng lượng bàng bạc to lớn. Không, sư huynh. Thần sắc Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng sáng ngời cúi đầu rủ xuống vai, eo khom về phía trước tỏ thái độ cung kính. Ba người đi theo Không Thánh Vương hồi lâu, biết rõ không gian cử long trước mặt kỳ thật chính là Không Thánh Vương, là một đạo quả đại viên mãn biến thành, cũng là tuyệt học lợi hại nhất của hắn. Không Thánh Vương lúc tuổi còn trẻ từng có kỳ ngộ cho nên mới tu luyện thành không gian cử long này. Long Băng Nhan bái kiến Không Sư Huyên. Long Băng Nhan ngẩng đầu lên thản nhiên nói, tuy nàng thân là thần phi, nhưng mà trong Thần Tiêu Tông không thừa nhận thân phận này. Đối ngoại thân phận chân chính của Long Băng Nhan chính là một hư tiên mà thôi. Địa vị của Không Thánh Vương còn trên cả Long Băng Nhan, xưng hô sư phụ cũng không có sai. Long sư muội không cần phải khách khí. Không biết sư muội lần này đi phương Bắc có thuận lợi hay không, có đắc thủ 12 thời thú a. Ta và Mơ sư huyên chờ đã lâu rồi. Không gian cử long miệng phun tiếng người, âm thanh vang vọng bên tai ba người. Sắc mặt Long Băng Nhan trầm xuống, thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào trong. Sư huyên, chuyện lần này đã gặp trắc trở, chúng ta trở về nói chuyện đi. Vẫn là Mộ Dung Viễn cảm nhận được tâm tình của Long Băng Nhan, mở miệng nói, a, còn có chuyện này. Không Thánh Vương hơi có chút kinh ngạc hai chấm. Cũng tốt, đi lên nói chuyện. Rống, không gian cử long mở to miệng ra, trực tiếp nuốt Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng vào trong. So sánh với đầu cử long này thì ba người nhỏ bé như con kiến vậy. Ba người không phản kháng, tùy ý cho cử long nuốt vào. Ầm ầm, tư không chấn động, thân thể không gian cử long co rụt lại, trong chốc lát đã thu vào trong thời không. Ở sâu trong tư không, ở trên một ngọn núi còn cao hơn cả nơi của đệ tử đạo quả. Chung quanh ngọn núi này có cấm chế bao phủ cả ngọn núi vào bên trong. Nhưng mà trong cấm chế hình tròn cũng không có trận pháp gì cả, mà là tràn ngập vô số mảnh vỡ không gian và đủ loại thời không phong bạo loại nhỏ. Nếu như nơi này không ở trong Thần Tiêu Sơn thì chỉ sợ đã bị hư không phong bạo phá nát. Hô, nháy mắt Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng lập tức xuất hiện trong một tòa đại điện. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, cơ hồ có cử long quấn quanh trụ lớn, hiện ra hương vị thần thánh chân quý. Chung quanh vách tường đại điện đều là trong suốt. Đó là dùng tài liệu đặc thù dung hợp vào không gian thạch mà tạo thành. Đây là đại điện không gian của Thập Thánh Vương, Không Thánh Vương. Không sư huynh, Long Băng Nhan có chút thi lễ. Trước người của nàng là một thiếu niên chừng 18-19 tuổi, mặt như quan ngọc, ngồi ngay ngắn ở trước đại điện. Trên đầu của hắn đội tử kim quan, mặc bộ trường bào màu trắng trên người. Hắn sống như thiên tử, ngồi ngay ngắn, tản mát khí tức tôn quý uy nghiêm. Người này chính là Không Thánh Vương. Rất khó làm cho người ta tưởng tượng được người thiếu niên trẻ tuổi này kỳ thật đã là hơn 40. Hơn nữa thân thể của hắn trong suốt giống như ngọc, còn mơ hồ tỏa ra hào quang sáng bóng. Thần phi, đã lâu không gặp. Mơ thanh khàn khàn truyền tới. Ở bên cạnh Không Thánh Vương có khói đen quấn quanh. Một thanh niên toàn thân đầy tà khí ngồi ở bên cạnh hắn. Tà Thánh Vương, Long Băng Nhan ăn cả kinh. Xuất hiện bên cạnh Không Thánh Vương chính là một trong thập đại thánh vương khác của Thần Tiêu Tông, Tà Thánh Vương. Hai vị thánh vương tề tụ một đường, hơn nữa nhìn bộ dáng Tà Thánh Vương cùng Không Thánh Vương rất có giao tình với nhau. Thần Tiêu Tông rất nhiều đệ tử, trong đó không thiếu thế hệ cao ngạo, cũng không phải mỗi người đều đi nịnh bợ thần tử. Mặc dù Long Băng Nhan có thân phận thần phi, nhưng thần phi là thần phi, thần tử là thần tử. Thập Đại Thánh Vương là tồn tại đứng đầu nội môn, cũng không phải mỗi người đều chịu vào chứng của Long Băng Nhan. Tà Thánh Vương là người có tính tình quái gở nhất trong Thập Thánh Vương, cho tới bây giờ chưa thấy hắn kết giao với người nào. Trong Thần Tiêu Tông người quen với hắn đã ít càng ít. Long Băng Nhan đã từng ý đồ lôi kéo Tà Thánh Vương, nhưng Tà Thánh Vương vẫn xem như không thấy, cũng chẳng quan tâm tới nàng làm cái gì. Long Băng Nhan cũng không ngờ lần này đi vào trong đại điện của Không Thánh Vương lại nhìn thấy hắn. Chương 566 ý cảnh mới. Ta tới bái phòng Không Sư Huyên, không nghĩ tới vừa vặn gặp được thần phi quay về núi. Tà Thánh Vương nói thản nhiên, hắn ngồi ở đó hoàn toàn không có chút cung kính nào. Toàn thân của hắn có tà khí đặc sệt phun ra nuốt vào. Những tà khí này như khói đen cuồn cuộn, ẩm ẩm hình thành rất nhiều xà, dao, long, sâu, khàn chúng giống như vật sống gào to lên, ầm ầm hiển lộ khí thế hung ác. Nhưng mà tất cả tà khí không thể nào rời khỏi thân thể của hắn quá năm thốn, giống như một bình chứng vô hình. Đúng rồi, vừa mới nghe công tôn sư để nói lần này đi tới phương Bắc ngươi gặp khó khăn trắc trở. Như thế nào? Chẳng lẽ thủ hộ thú quá mức lợi hại, các ngươi không cách nào đột phá phòng ngự của nó? Không, Thánh Vương lập tức nói sang chuyện khác. Vừa nhắc tới chuyện Tử Quang Hải thì sắc mặt của ba người trở nên khó coi. Tâm niệm Long Băng Nhan hơi đổi, lập tức nói hai chấm. Không sư huynh, nói ra cũng không sợ mất mặt trước mặt ngươi. Chúng ta lần này đi phương Bắc triệt để thất bại. Nhưng mà nguyên nhân thất bại không phải là vì thủ hộ thú, mà là một người. Long Băng Nhan nói xong mang chuyện trong Tử Quang Hải nói lại một lần. Có nhiều chỗ Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng cũng bổ sung vài câu. Trong tự thuật của Long Băng Nhan thì Lâm Hy biến thành một gia hỏa tràn ngập lệ khí. Coi trời bằng vung, cả gan làm loạn, gặp lợi là điên cuồng. Đương nhiên Long Băng Nhan cũng tỉnh lược chuyện ở Mục Mã Phong, chỉ nói thành Lâm Hy cố ý tìm việc. Không sư huynh, tiểu tử này tiến cảnh cực nhanh, hiện tại ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng không sợ ngươi chê cười, nếu trong tay của ta không có mấy tấm tiên phù do thần tử ban cho, chỉ sợ ta đã chết trong tay của hắn rồi. Long Băng Nhan nói, cái gì? Trên mặt Không Thánh Vương hiện ra thần sắc khiếp sợ hai chấm. Hắn dám giết ngươi sao? Hắn biết rõ ngươi là thần phi còn dám hạ sát thủ với ngươi. Tà Thánh Vương bên cạnh thân hình chấn động, mặc dù hắn không nói chuyện nhưng mà nhìn ra được trong lòng của hắn cũng có khiếp sợ. Tuy Long Băng Nhan chỉ có tu vi hư tiên, nhưng mà nàng là thần phi của thần tử, tương lai trở thành trưởng môn phu nhân, thân phận tôn quý. Cái gọi là không nhìn mặt tăng cũng nể mặt Phật. Cho dù cửu hận với Long Băng Nhan sâu hơn cũng không ai dám giết Long Băng Nhan. Làm như vậy chẳng khác gì tát vào mặt của thần tử. Chỉ có chết mới giải quyết được vấn đề, còn lại chạy đi đâu cũng khó thoát được. Trong Thần Tiêu Tông còn chưa có bao nhiêu người có lá gan như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy nổi sát tâm cũng bỏ đi, không ngờ dám thật sự ra tay giết Long Băng Nhan. Chuyện này không phải bình thường. Rất hiển nhiên dường như Long Băng Nhan trong lòng hắn chẳng là cái gì cả, thanh danh của thần tử không chấn được hắn. Sư huynh, là thực. Tiểu tử kia không biết kiêng kỵ là cái gì. Nếu không phải thần tử ra tay thì chỉ sợ chúng ta đã chết tại đó rồi. Công Tôn Lượng ở bên cạnh nói vào. Đệ tử nội môn nho nhỏ thực sự là coi trời bằng vung mà. Ngay cả sư huynh trong tông cũng dám ra tay. Ta hỏi ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi chưa từng báo tên của ta? Không Thánh Vương lạnh lùng nói. Có, chúng ta báo qua nhưng mà không có dùng được. Mộ Dung Viễn nói hai chấm. Hắn biết rõ thân phận chúng ta nhưng không chút do dự hạ sát thủ. Không sư huynh, ngươi tu luyện trong điện cho nên không quá quan tâm hướng đi của nội môn rồi. Lâm Hy bây giờ đang có danh tiếng thái thịnh. Cái gì dĩ hạ phàm thượng, cái gì tông quy giới luật hoàn toàn vô dụng với hắn. Ngay cả hộ pháp trưởng lão cũng không làm gì hắn được. Quy củ trong tông chẳng thể làm gì hắn ta. Ngươi nghĩ đi, ngay cả ta hắn cũng dám giết thì làm sao đặt người khác vào trong mắt. Ánh mắt Long Băng Nhan lập lòe, mở miệng nói. Nàng nói ra những lời này là có tâm tư dồn Lâm Hy vào chỗ chết. Thập Thánh Vương địa vị cao thượng, mờ mờ ảng ảng có xu thế đứng đầu nội môn. Mặc dù Long Băng Nhan cũng không dám chỉ mặt gọi tên, nhưng ý của nàng là chỉ vào mặt của Thập Thánh Vương. Nói Lâm Hy chẳng thèm nhìn bọn họ. Những lời gây chuyện này rất khó phát giác ra. Nhưng mấu chốt ở điểm này, Long Băng Nhan nói chuyện đều có một nửa là sự thật. Mặc kệ là chuyện của Hộ Pháp Điện hay phía Bắc Băng Nguyên, tất cả đều không có sai. Lâm Hy trở về núi sau đó diễn thuyết một phen thắng được nhân khí cực cao trong Thần Tiêu Tông. Nhưng hôm nay Long Băng Nhan mượn nhờ chuyện này châm ngòi ly gián, dựng thêm địch nhân cho Lâm Hy. Thật sự có chuyện này? Ánh mắt Không Thánh Vương phát lạnh. Thập Thánh Vương địa vị cao thượng, rất ít khi quan tâm chuyện bên dưới. Đối với bọn họ mà nói chính là mau chóng đột phá cảnh giới, tiến vào tiên đạo cảnh, trở thành đệ tử chân truyền. trừ chuyện này ra không cần quan tâm chuyện khác làm cái gì. Tuy không Thánh Vương ngầm nghe trộm cái tên Lâm Hy, nhưng bởi vì không quá chú ý cho nên không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng. Hai người hiểu ý, gật gật đầu cùng nói hai chấm. Sư huynh Thần Phi nói cơ bản đều là sự thật. Nói xong mang những hiểu biết về Lâm Hy nói một lần. Hắn thật lớn mật. Không Thánh Vương lạnh lùng nói hai chấm. Đánh chết đệ tử bổn môn, cướp đoạt 12 thời thú, ngay cả Thần Phi cũng dám giết. Bổn môn lúc nào xuất hiện loại phản nghịch này cơ, hơn u, v, quy, quy, u. Hộ pháp trưởng lão trở ngại thân phận không thể toàn lực với hắn. Ta cũng không tin thật sự không ai có thể đối phó hắn được. Mộ Dung Viễn truyền mệnh lệnh của ta bảo hắn tới thời không đại điện gặp ta. Ta ngược lại muốn nhìn ta có trị hắn được không. Hàn quang trong mắt Không Thánh Vương lóe lên, cả đại điện lập tức nhiệt độ hạ xuống giống như trong hầm băng vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua thì hư không nghiền nát, thậm chí sinh ra thời không phong bạo thật nhỏ. Long băng nhan nhìn thấy ánh mắt sáng ngời. Chỉ bằng một chút thủ đoạn, thực lực của Không Thánh Vương có bài danh cực gần ở phía trước trong thập thánh vương sẽ ra tay với Lâm Hy. Chờ một chút, đột nhiên Long băng nhan tiến lên trước một bước hai chấm. Nếu như ngươi cứ như vậy gọi người thông chi cho hắn, nói không chừng hắn sẽ tìm cớ không đi tới. Theo ta thấy không bằng như vậy. Như vậy, Không Thánh Vương âm thầm gật đầu, phất phất tay nói hai chấm. Vậy thì tốt, giao cho sư muội xử lý. Bên kia Tà Thánh Vương ngồi bàng quang, không nói một lời. Ai cũng không rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Trong khu nội môn, ở trên ngọn núi cao tận trời, thẳng tấp tiến vào trong mây. Trên đỉnh núi có đại điện Thanh Đồng đứng sừng sững. Lâm Hy khoanh chân ngồi lù lù bất động. Trên người hắn băng hỏa lượn lờ, nửa trái hàn khí quấn quanh có màu băng lam, mà nửa phải có ánh lửa hừng hực, toàn thân hỏa hồng. Lâm Hy đang tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp. Từ Bắc Băng Nguyên trở về, Lâm Hy còn không có chuyên tâm tu luyện Thủy Hỏa Đại Pháp, cho nên cảnh giới vẫn dừng lại ở chút thành tựu. Nhưng mà từ chỗ Quang Lục Thánh Tử giao dịch 20 linh hỏa chi thạch, trí tuệ của Lâm Hy tăng nhiều. Lý giải của hắn về Thủy Hỏa Đại Pháp lại sâu hơn một tầng, đang tiến vào cảnh giới khác. Chương 567 Thủy Hỏa Đạo Tôn. Một ông tư không chấn động và rung động một hồi. Thân thể Lâm Hy bên phải có phù lục hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hội tụ trong tư không dần dần hình thành liệt hỏa quân vương. Ở bên trái hàn khí lượn lờ, rất nhanh ngưng tụ ra một băng hoàng hóa thân tôn quý. Hai đế vương cao lớn một trái một phải đứng sưởng ở bên cạnh Lâm Hy. Ông, một bên hỏa lưu, một bên thủy lưu, hai bên cùng đan xen vào nhau sau lưng Lâm Hy. Chỉ nghe tiếng hô vang vọng, sau lưng Lâm Hy ngưng tụ thành hình thái cực hai màu. Ầm ầm, Lâm Hy lù lù bất động, tư ảnh thái cực sau lưng không ngừng xoay tròn. Một đạo chân khí từ liệt dương chân hỏa và băng hoàng chân khí rót vào trong người hai đế vương sau lưng Lâm Hy, sau đó dung nhập vào trong hư ảnh thái cực. Hô, một đạo thủy hỏa chân khí tân sinh rót vào trong đan điền của Lâm Hy. Loại chân khí tân sinh này bao hàm nhu hóa và mạnh bạo, dục âm dục dương, cũng không giống với băng hoàng đại pháp, cũng khác với liệt dương chân hỏa trong người Lâm Hy. Mà đồng thời có được công năng tạo pháp lực. Trong cơ thể Lâm Hy hai chủng chân khí thủy hỏa đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Mượn nhờ thủy hỏa đại pháp của Đâu Xuất Cung trợ giúp rót vào trong cơ thể, một đạo ý cảnh mới cũng chậm rãi rót vào trong đan điền Lâm Hy. Đây là một cảm giác bao dung thiên địa, chí âm chí dương, đồng thời kể cả tính mạng và hai cùng khí tức tái sinh và hủy diệt đan xen vào nhau. Sâu trong đạo khí tức này, Lâm Hy còn cảm giác được ý cảnh âm dương bao dung vạn vật. Thủy sinh sôi vạn vật, hỏa hủy diệt vạn vật. Thủy cung cấp nuôi dưỡng tánh mạng, hỏa hủy diệt tánh mạng. Một sáng tạo, một hủy diệt. Nhưng mà sau hủy diệt chính là tái sinh, tuần hoàn đan xen như vậy tạo thành luân hồi. Mỗi một lần hủy diệt đều ý nghĩa tân sinh, mà mỗi một lần tân sinh đều chung kết bằng hủy diệt. Một vòng lại một vòng tuần hoàn không thôi, vĩnh viễn không chung kết, không ngừng nghỉ. thủy cùng hỏa, âm cùng dương trong vòng tuần hoàn này cấu thành một loại hài hòa cực hạn không phân biệt lẫn nhau. Ý thức của Lâm Hy hoàn toàn đắm chìm vào trong đạo ý cảnh hoàn toàn mới này, lâm vào trong cảnh giới hoàn toàn huyền diệu. Giờ khắc này hắn hoàn toàn lĩnh ngộ được chân lý của thủy hỏa đại pháp. Ý thức cảm ngộ vô biên vô hạn. Một đạo lực lượng hoàn toàn mới dung nhập trong ấp của hắn. Thoải mái tinh thần, ý chí cùng linh hồn của hắn giống như mặt đất khô nước đột nhiên gặp trời giáng mưa rào. Lực lượng tinh thần của Lâm giống như măng mọc sau mưa, trong ý cảnh thủy hỏa này thúc đẩy sinh trưởng phát triển vô cùng khỏe mạnh. Oanh! Thời điểm Lâm Hy lĩnh ngộ chân lý của thủy hỏa đại pháp thì tư không phía sau hắn xuất hiện thủy hỏa đạo tôn. Nó đột nhiên xuất hiện trong tư không. Đây là hóa thân hoàn toàn mới. Trên người mặc thủy hỏa thái cực bào, trên đỉnh đầu đội âm dương tử kim quan, tiên cốt hiền hòa, đầu bạc tóc trắng hiện ra ý cảnh siêu nhiên. Toàn thân kỳ lạ nhất chính là đôi mắt, lộ ra khí tức tang thương giống như nhìn thấy dòng sông lịch sử. Thương hải tang điền, giống như xuyên thủng giới hạn thời nhìn thấy thiên địa luân hồi. Hai đồng tử một lam một hồng, hoàn toàn khác nhau giống như thái cực nhãn. Hai con mắt này bao hàm hương vị khác biệt, tuyệt đối khác biệt quá nhiều. Một đôi mắt lạnh lùng nhưng cực kỳ cuồng nhiệt như vui sướng hướng quang vinh. Tính mạng mạnh mẽ mang theo khí tức hủy diệt từ trong thân thể thủy hỏa đạo tôn tỏa ra ngoài. Thủy và hỏa là hai chủng lực lượng hoàn toàn khác biệt, trên người thủy hỏa đạo tôn chúng lại dung hợp hoàn mỹ với nhau. Ba tôn hóa thân, một là liệt dương quân vương, một là băng hoàng hóa thân, một là thủy hỏa đạo tôn, hiện ra hình tam giác bao phủ Lâm Hy vào giữa. Chân khí băng hỏa trong cơ thể Lâm Hy không ngừng chuyển hóa thành thủy hỏa chân khí. Liệt dương quân vương cùng băng hoàng hóa thân càng ngày càng mơ hồ, mà thân ảnh thủy hỏa đạo tôn càng ngày càng ngưng thực. Rống, một tiếng kêu vang lên, dưới chân thủy hỏa đạo tôn hội tụ vô số phù lục, diễn biến ra một con huyền quy đuôi rắn. Con huyền quy này cực kỳ to lớn, toàn thân đen kịt giống như làm bằng hắc thiết. Lưng có đồ án bát quái giống như hô ứng lẫn nhau với thủy hỏa đạo tôn. Mà không biết có phải bị băng hoàng hóa thân cùng liệt dương quân vương ảnh hưởng hay không. Thủy hỏa đạo tôn vừa sinh ra hình tượng dần dần biến hóa, ầm ầm tỏa ra khí tức khí phách. Gương mặt càng giống hai hóa thân trước của Lâm Hy, có ba phần tương tự. Ánh mắt bế nghệ thiên hạ. Đây là chỗ đặc thù của thủy hỏa đại pháp. Công pháp thủy hỏa khác nhau, thủy hỏa đạo tôn cũng khác nhau. 1000 người tu luyện thủy hỏa đại pháp thì sinh ra 1000 thủy hỏa đạo tôn dung mạo khác nhau. Mà thủy hỏa đạo tôn của Lâm Hy là thuộc về hắn, thủy hỏa đạo tôn độc nhất vô nhị. Ông, rốt cuộc Lâm Hy ngưng tụ hai hóa thân đã triệt để biến mất. Bây giờ chỉ còn lại một thủy hỏa đạo tôn bao dung ngàn vạn. Chí âm chí dương thủy hỏa đạo tôn sừng sững sau lưng hắn, hiển lộ khí tức bế nghệ bá đạo. Xoạt, Lâm Hy mở ra mắt ra, một đạo khí tức vô cùng khổng lồ và nặng nề tỏa ra trên người của hắn. Cùng lúc đó thủy hỏa đạo tôn sau lưng hắn mở mắt ra, dung mạo của hai bên không giống nhau, nhưng mà lúc này khí tức hai bên lại hô ứng nhau, thủy hỏa giao hòa, mờ mờ ảo ảo hình thành một khối. Ý cảnh thủy hỏa thật lợi hại, đâu xuất cung quả nhiên danh bất hư truyền. Trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng nói. Tuy trở mặt với đâu xuất cung nhiều lần, càng không có hảo cảm với đệ tử của đâu xuất cung, nhưng mà Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Đâu xuất cung thân là tông phái đỉnh cấp của tiên đạo đại thế giới, thậm chí có thể tranh giành cao thấp với thần tiêu tông, đúng là có chỗ cường đại. Cách khác không nói, chỉ cần một môn thủy hỏa đại pháp này đã đủ là tuyệt học có 102 đương thời rồi. Ý cảnh huyền diệu, thủy và hỏa, sống hay chết, sáng tạo cùng hủy diệt, hoàn toàn đã vượt qua liệt dương đại pháp và băng hoàng đại pháp của Lâm Hy. Cách khác không nói, môn tuyệt học chấn phái của đâu xuất cung không chỉ có mạnh hơn liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp, hơn nữa còn dung nhập cả hai làm một. Bản thân của nó đã thể hiện uy lực của thủy hỏa đại pháp này. Phẩm cấp của nó hoàn toàn vượt qua liệt dương đại pháp cùng băng hoàng đại pháp. Chỉ có như thế mới hoàn toàn khống chế hai môn công pháp này. Luyện khí cảnh thủy hỏa đại pháp đã cường đại, huyền diệu như vậy. Mơ dương đại tiên thuật của tiên đạo cảnh càng như thế nào thì không cần nói cũng biết. Đáng tiếc ta cũng không phải là đệ tử đâu xuất cung, không chiếm được mơ dương đại tiên thuật. Hơn nữa mơ dương đại tiên thuật chỉ truyền cho đệ tử chân truyền của đâu xuất cung. Cho dù ta lẻn vào đâu xuất cũng chẳng tới tay. Trong nội tâm Lâm Hy không ngừng tiếc nuối. Chương 568 Thủy Hỏa Đạo Tôn 2. Hắn lúc trước tiếp xúc đệ tử đâu xuất cung đều là một đám ngang ngược càng rỡ. Ấn tượng tuyệt học liên quan tới đâu xuất cung cũng cực kém. Nhưng mà khi tiếp xúc với Thủy Hỏa Đại Pháp thì hắn lại sinh ra hứng thú to lớn. Đệ tử đâu xuất cung thế hệ này cách khác không nói tới. Tổ sư sáng tạo ra đâu xuất cung đúng là tiên đạo kỳ tài có một không hai mà. Con người luôn có tham niệm khác nhau, Lâm Hy cũng sống như vậy. Nhưng mà nghĩ lại Thủy Hỏa Đại Pháp là do hắn được Hoàng Tuyền Thái Tử trên tặng cho. Là vạn ma lính đạt được trên người đệ tử đâu xuất cung đã xem như không tệ rồi. Nào dám hy vọng xa vời vào mơ dương đại tiên thuật cơ chứ. Suy nghĩ như vậy trong nội tâm Lâm Hy lập tức bình tĩnh rất nhiều. Lâm Sư Huyên có ở đây không? Đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lâm Hy tâm niệm khẽ động. Tinh thần lực khổng lồ phá thể mà ra. Lập tức nhìn thấy một tên đệ tử thần tiêu tông khom người đứng ngoài cửa. Cúi đầu không nhúc nhích. Ai? Lâm Hy phất phất tay. Oanh! Thủy hỏa đạo tôn sau lưng lập tức hóa thành thủy hỏa chân khí tiến vào trong cơ thể. Tiến hành tuần hoàn đại chu thiên. Lâm Sư Huyên, ta phụng mệnh trưởng lão dẫn ngươi đi tiếp nhận điều tra của trưởng lão. Là về chuyện Bắc Băng Nguyên. Đệ tử ngoài cửa nói ra, âm thanh của hắn không có gợn sóng và sợ hãi, không nghe ra chút tình cảm gì. Trưởng lão, ánh mắt Lâm Hy lóe lên trong nội tâm chấn động một cái. Tính toán thời gian thì mình đi về Thần Tiêu Sơn cũng hơn nửa tháng. Các trưởng lão phán quyết cũng đã xong rồi. Cũng không biết các trưởng lão sẽ trừng phạt gì ta đây. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Sớm muộn gì cũng tới, trong nội tâm Lâm Hy sớm có chuẩn bị cho nên không có khủng hoảng. Ông, đột nhiên cánh cửa mở ra, Lâm Hy đi ra ngoài. Làm phiền. Lâm Hy nhìn qua tên đệ tử ở bên ngoài nói ra. Chủ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Mơ thanh của địa ngục ma long mang theo hương vị lo lắng từ góc đại điện truyền tới. Lời vừa rồi nó cũng nghe được, bộ dáng lo lắng lo lắng. Lâm Hy quay đầu nhìn qua thì thấy địa ngục ma long co lại còn chừng một trượng. Nằm dạp trên mặt đất. Trước người còn có nhiều trái cây. Đó là trái cây Hoàng Tuyền Thái Tử trước khi đi đưa cho nó. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Lâm Hy do dự một chút sau đó bình tĩnh tâm thần. Phanh, đóng cửa điện lại, Lâm Hy nhảy xuống dưới tới gần đệ tử kia. Gió mạnh trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn, từng tòa huyền phù thánh phong không ngừng bay vút qua. Sư đệ, xin hỏi các trưởng lão thương nghị ở đâu? Lâm Hy hỏi. Chuyện của trưởng lão ta không dám nói nhiều. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, sư huyên có nghi vấn gì tới chỗ của trưởng lão thì biết rõ. Đệ tử dẫn đường không cứng không mềm trả lời. Lâm Hy nhíu mày, bờ môi động động cảm thấy có gì đó không đúng. Thời gian chậm rãi qua đi, độ cao càng ngày càng cao, gió càng ngày càng mạnh. Lâm Hy quét nhìn qua bốn phía, đột nhiên cảm giác được một tia không ổn hai chấm. Không đúng, hướng này không phải đi qua chỗ trưởng lão phong. Tại sao là hướng thập vương phong? Tuy Lâm Hy ở trong nội môn thời gian không dài, nhưng mà hắn đã sớm dò xét phương hướng rõ ràng. Các ngọn núi của trưởng lão rất tụ tập, phân bố trong một phạm vi đặc biệt. Mà hướng tên đệ tử này dẫn đường càng giống như đi ngang qua chỗ của Thập Thánh Vương. Đây là chỗ của các Thánh Vương tụ tập. Bởi vì Thập Đại Thánh Vương thân phận đặc thù là đệ tử đứng đầu nội môn. Hơn nữa chung quanh 10 ngọn Thánh Vương phong không có ngọn núi nào khác cho nên ấn tượng của Lâm Hy đặc biệt khắc sâu. Lâm Hy vừa lúc phát hiện thì tên đệ tử dẫn đường không chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên nghe được thì trên mặt hiện ra thần sắc bối rối. Tuy hắn che giấu rất nhanh nhưng vẫn bị Lâm Hy bắt được. Lâm Sư Huyên, ngươi nói cái gì vậy? Ta đang dẫn ngươi đi gặp trưởng lão đấy. ngươi không cần nhiều nói, nhanh đi theo ta. Đừng để các trưởng lão sốt ruột. Đệ tử đấn đường nói. Trưởng lão Phong ở nơi nào ta không biết sao. Nói, ngươi có biết tội giả truyền lệnh của trưởng lão chính là tối kỵ, ngươi muốn hình phạt hầu hạ sao? Lâm Hy lạnh lùng nói. Tên đệ tử này thần sắc lạ lắm, lừa qua người khác nhưng làm sao lừa hắn được. Sư huynh, ngươi. Bị Lâm Hy quát như vậy, tên đệ tử thần Tiêu Tông này rốt cuộc tâm thần bất định, tay chân luống cuống. Lâm sư huynh, ngươi không nên nói lung tung. Ta phụng lệnh. Trong đầu tên đệ tử này hiện ra rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Nhưng Lâm Hy ở bên cạnh trừng mắt với hắn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đại loạn, làm gì nghĩ được lý do. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên lộn xộn. Hừ, ngươi thật lớn mật. Thần sắc Lâm Hy lạnh lẽo. Hắn là hạng người sắc bén thế nào mà còn không rõ. Đây là có người muốn đối phó hắn. Nói mau, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ta. Tên đệ tử thần Tiêu Tông này nhìn qua Lâm Hy và vô cùng hoảng sợ. Khí thế của Lâm Hy trở về đã mạnh mẽ. Cộng thêm hắn tu thành thủy hỏa đại pháp, thực lực đại trướng. Uy nghiêm. Khí thế tăng vọt một đoạn. Lập tức áp đảo khí thế của tên đệ tử thần Tiêu Tông này. Khiến cho nội tâm hắn bắn loạn lên, trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy xuống. Không cần hỏi. Là ta bảo hắn mang ngươi tới. Mơ thanh lạnh lùng vang vọng từ đằng xa truyền đến, trong một chớp mắt nhanh như thiểm điện bao phủ Lâm Hy. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Một đạo lực lượng khổng lồ không thể tưởng tượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt bao phủ Lâm Hy. Nói hai chấm. Đi vào cho ta. Trong một chớp mắt vòng xoáy lưu chuyển, một đạo lực lượng lăng lệ ác liệt hấp nhiếp Lâm Hy. Thánh Vương. Lâm Hy chấn động. Hắn cảm giác được trong hư không có năng lượng chấn động cường đại. Còn cường đại hơn phong ấn đại pháp của hắn nhiều lắm. Là không Thánh Vương. Là hắn gạt ta tới. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo tinh quang và lập tức hiểu được. Trong thần Tiêu Tông trừ tiên đạo cảnh cũng chỉ có không Thánh Vương mới có được năng lượng không gian cường đại. Trong phấn toái chi địa ở phong bảo chi môn, Lâm Hy đã sớm nhìn thấy lực lượng này rồi. Trong nháy mắt trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều tiền căn hậu quả, sau đó hắn hiểu ra. Ông, đan điền của Lâm Hy chấn động, hắn muốn đánh đảo lực lượng đang trói buộc mình. Nhưng mà hào quang lói lên không chờ Lâm Hy ra tay thì năng lượng không gian này biến mất vô tung. Một âm thanh nhỏ từ dưới chân truyền tới, Lâm Hy trợn mắt ra và phát hiện mình đang ở trong đại điện vàng son lộng lẫy. Năng lượng không gian thật nồng đậm. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được trong nơi này tràn ngập năng lượng không gian. Mà cơ hồ đồng thời Lâm Hy lập tức cảm giác được vài ánh mắt sắc bén nhìn qua phía mình. Lâm Hy ngẩng đầu lên và phát hiện một thanh niên có gương mặt như ngọc nhưng thần thái lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống quan sát mình. Chương 569 một thước, một hạt gạo, một. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì thanh niên ngũ quan như ngọc này dường như còn trẻ tuổi hơn cả mình. Nhưng Lâm Hy biết rõ đây là chuyện không thể nào. Thần Tiêu Tông thập đại thánh vương đã rất nhiều năm không thay đổi. Không Thánh Vương trước mặt ít nhất cũng ngoài 30. Khí tức trên người của hắn hùng hồn, chợt nhìn qua giống như quan sát hư không to lớn đang hiện ra trước mặt. Giống như cả đại điện này cũng không phải là chân thật, mà là năng lượng không gian cấu thành, là bản thể của thiếu niên này. Mà ở bên cạnh Không Thánh Vương có một thanh niên tà khí trùng thiên. Bình khởi bình tỏa với Không Thánh Vương. Hắn ngồi ở đó mà khói đen tỏa ra ngoài. Chỉ chừa lại đôi mắt chứ không nhìn thấy dung mạo đâu cả. Càng nhìn càng không thấy rõ biểu lộ chút nào. Tà Thánh Vương. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động một cái. Trong thập đại Thánh Vương có thể bình khởi bình tỏa với không Thánh Vương, hơn nữa toàn thân có tà khí mạnh mẽ như vậy cũng chỉ có là Tà Thánh Vương. Trong thập đại Thánh Vương đồng thời có hai người xuất hiện cùng chỗ. Hơn nữa có bộ dáng hưng sư vấn tội cũng không phải là chuyện tốt gì. Bên cạnh hai Thánh Vương còn có mấy người đang đứng. Những người này Lâm Hy không xa lạ gì. Long Băng Nhan, ngươi muốn làm gì? Lần trước muốn mượn lực lượng hai con đại yêu Mục Mã Phong đối phó ta, lần này lại mượn tay thập Thánh Vương đối phó ta sao? Ánh mắt Lâm Hy như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Băng Nhan. Hừ, Lâm Hy, ngươi đừng nói bậy, muốn gặp ngươi không phải ta, là Không Sư Huynh. Ngươi có lời gì cứ nói với hắn. Long Băng Nhan cười lạnh nói, Long sư muội ban đầu nói ta còn không tin, hiện tại xem ra quả là thế. Nhìn thấy sư huyên bổn môn mà không cung kính, thật láo xược. Mơ thanh của Không Thánh Vương lạnh lùng vang lên. A tốt, Không sư huyên nói hay lắm. Lâm Hy quên cấp bậc lễ nghĩa, đúng là không đúng, nhưng mà Lâm Hy ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm nghị. Giả danh nghĩa trưởng lão lừa gạt ta đi ra, lại cưỡng ép kéo ta vào trong Thánh Vương Phong là việc sư huyên nên làm sao? Cái gì gọi là không có cấp bậc lễ nghĩa chẳng qua là trò cười mà thôi. Đúng là lanh mồm lanh miệng. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Ngươi thật sự cho rằng có hải sư để bảo kê thì không xem ai ra gì sao? Không Thánh Vương lạnh lùng nói. Hải sư để trong miệng Không Thánh Vương chính là Hải Thánh Vương. Lâm Hy chưa bao giờ ỷ vào ai. Chỉ biết ai kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ai hủy ta một hạt gạo, ta chém ba đầu của kẻ đó. Nhưng mà không biết Không sư huyên kính ta một thước hay là hủy một hạt gạo đây. Lâm Hy trầm giọng nói ra, thần thái không chút kiêu ngạo xiển nịnh. Lâm Hy đạt tới luyện khí để lục trọng phù lục kỳ, còn cách thánh tử một bước ngắn. Tuy địa vị còn không bằng thập thánh vương nhưng hắn tu thành thủy hỏa đại pháp thì thực lực đã vượt qua cao thủ hai quả chi cảnh. Trước mặt thập thánh vương dù không có vốn liếng cuồng ngôn, nhưng cũng không cần phải ăn nói khép nép. Trên đại điện thân hình tà thánh vương bất động, đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sáng. Lâm Hy nói lời này quá tốt, nhưng hắn cũng hiểu nhiều ý trong đó. Câu này không phải là cuồng ngôn, nhưng mà cũng biểu hiện yêu hận rõ ràng, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù là Không Thánh Vương cũng không tìm được sơ hở nào nữa. Tuy Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn cực lực chèn ép Lâm Hy, nhưng lúc này trong nội tâm cũng cảm thấy bội phục. Hừ, còn không thừa nhận. Không Thánh Vương nhìn qua Lâm Hy vẫy tay một cái, nói hai chấm. Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng các ngươi tới. Bái kiến sư huynh. Hai người hiểu ý lập tức đi xuống đại điện. Các ngươi mang chuyện trong Tử Quang Hải nói kỹ càng cho ta nghe. Không Thánh Vương trầm giọng nói. Vâng, sư huynh. Hai người mang chuyện Tử Quang Hải sinh động kể lại rõ ràng. Trong đó hành vi của Lâm Hy tự nhiên là thêm mắm thêm muối cực lực bôi đen. Tuy sự thật vẫn là sự thật, nhưng trong miệng của hai người biến hóa. Mộ Dung Viễn cùng Công Tôn Lượng là ta phái đi lấy thập nhị thời thú. Ngươi đúng là lớn mật, dám ở ban ngày ban mặt cướp đoạt đồ của ta. Hơn nữa còn muốn giết người diệt khẩu, giết chết bọn họ. Ngươi quả thực là coi trời bằng vung, trong mắt của ngươi còn giới luật tông môn không? Trong mắt của ngươi còn sư huyên không? Phanh, bàn tay Không Thánh Vương vỗ một cách địa điện chấn động, một đạo sát khí tỏa ra ngoài, bao phủ thân thể Lâm Hy. Sát cơ như hóa thành thực chất giống như kim châm làm người ta phát lạnh. Hừ, Không sư huynh, xin thứ cho ta nói thẳng. Thập nhị thời thú ở Tử Quang Hải có viết tên Long Băng Nhan lên mặt sao? Hay là trên đó có ghi là đồ của Long Băng Nhan không? Lâm Hy vẻ mặt trào phúng. Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn thì cũng thôi. Long Băng Nhan là kẻ dối trá. Không Thánh Vương vừa làm trọng tài vừa đá bóng thì làm gì còn công bằng đáng nói. Bảo vật đều là của người có đức. Long Băng Nhan không có được chỉ là do nàng duyên phận không đủ, không trách ai được. Hơn nữa trong Tử Quang Hải ta tế luyện Huyền Vũ Đại Bích Lũy không có năng lực công kích. Trong lúc cướp thập nhị thời thú ta cũng không có hạ sát thủ với Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn. Hai người bọn họ có đầy đủ thời gian rời đi, nhưng vẫn không rời đi. Lại liên hợp Long Băng Nhan ba người công phá Huyền Vũ Đại Bích Lũy, muốn đánh chết ta. Lúc thực lực cao thì cậy thế khinh người, không lưu sinh lộ. Lúc bị đánh thì chạy đi cáo trạng. Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng, các ngươi chết trong tay ta là đáng chết. Còn có lời gì để nói không? Ánh mắt Lâm Hy quét qua, lại nhìn qua đám người Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng, Long Băng Nhăn. Làm càn, ngươi cướp đoạt đồ vật của sư huynh, sư tỷ còn nói lý. Bây giờ lại dĩ hạ phạm thượng thí giết đồng môn. Ngươi quả thực là to gan lớn mật. ánh mắt không thánh vương lạnh như băng, đột nhiên bàn tay vỗ lên lan can. Phanh, thiên địa chấn động, một đạo khí thế bàng bạc ngưng tụ thành thực chất từ trên người không thánh vương tỏa ra ngoài. Lâm Hy, ngươi thực cho rằng không ai chỉ ngươi được sao? Ha ha ha, không thánh vương nói cho cùng mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng có tâm tư phải trợ giúp bọn chúng đối phó ta đúng không? Lâm Hy thấy thế nộ cười rộ lên. Hừ, ngươi là kẻ kiệt ngạo bất tuân, xem tôn quy giới luật như không có gì, không tôn sư trưởng, không có quy củ. Quả thực là bại hoại của tông môn. Ta thân là thập thánh vương đứng đầu các đệ tử, hôm nay sẽ thay các trưởng lão giáo huấn ngươi. Không thánh vương gương mặt âm lãnh. Ngươi dám? Thánh vương cũng là đệ tử, không có quyền thay thế trưởng lão. Giáo huấn ta còn chưa tới phiên ngươi. Trưởng lão không nói gì mà ngươi lại dám động thủ trong thần tiêu sơn sao? Thần sắc Lâm Hy biến đổi quát lên. Đối chất là giả, muốn trấn áp hắn là thực. Lâm Hy lúc này đã hiểu cho dù hắn nói như thế nào thì Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn, không thánh vương cũng chắc chắn đối phó hắn. Chương 571 thước, một hạt gạo, hai hừ, ngươi yên tâm. Giới luật bổn môn ta hiểu rõ hơn ngươi. Chỉ có chấp pháp điện cùng hộ pháp điện mới có quyền xử quyết đệ tử. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà loại đệ tử càn rỡ chỉ biết rước phiền toái cho tông môn thì không cần giữ lại tuyệt học của thần tiêu tông. Ta hôm nay đại biểu cho trưởng lão, dùng thân phận thập thánh vương phế bỏ tu vi của ngươi. Mơ thanh của không thánh vương ù ù tiếng nói vang vọng hư không, âm thanh lạnh như băng, không có chút tình cảm nào cả. Không thánh vương, long băng nhăn, các ngươi dám. Lâm Hy tâm thần kịch chấn, hắn không nghĩ tới không thánh vương dám to gan như vậy. Dám dùng hình phạt riêng. Hừ, không cần rào hoạt phân biệt. Chấn áp cho ta. Oanh, tư không chấn động. Cả tòa đại điện đột nhiên trầm xuống. Sau đó một đạo năng lượng không gian vô hình vô tướng giống như núi lớn chấn áp Lâm Hy. Giống như muốn nghiền áp hắn thành phấn vụn. Không thánh vương, ngươi dám. Thủy hỏa đại pháp, phá cho ta. Đột nhiên Lâm Hy quát lên chói tai vang vọng như sấm sét. Ánh mắt của hắn có hàn quang lóe lên. Đột nhiên thân hình chấn động. Lập tức có một đạo khí tức khổng lồ lập tức từ trong người của hắn bạo phát ra ngoài. Ầm ầm, hào quang thủy hỏa từ trong cơ thể Lâm Hy phun thẳng ra ngoài. Bước chân của hắn đạp mạnh. Bỗng nhiên xuất hiện một đồ án thái cực thủy hỏa. Thái cực xoay tròn và Lâm Hy thoát khỏi uy áp khổng lồ này. Ông, không gian nghiền nát. Một đạo nhân khí thế bàng bạc đứng xứng trong thiên địa. Chân đạp một con huyền quy bước qua áp lực không gian xuất hiện sau lưng Lâm Hy. Người này mặc đạo bào đồ án thái cực thủy hỏa quá bắt mắt. Thủy hỏa đại pháp, thủy hỏa đạo tôn, tuyệt học chấn phái của đâu xuất cung. Từng tiếng kinh hô trong đại điện truyền ra ngoài. Không thánh vương xôn xao đứng lên nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, vẻ mặt chấn động. Tà thánh vương bên cạnh cũng kinh hô lên. Trùng kích lớn nhất không ai qua được long băng nhăn. Làm sao có thể? Long băng nhăn mở to hai mắt, nàng giống như bị sét đánh nói không ra lời. Trong người ở đây liên hệ với đâu xuất cung nhiều nhất không ai qua được nàng. Tuy long băng nhăn không phải đệ tử đâu xuất cung, tiếp xúc nhiều cho nên cũng hiểu rõ tình hình của đâu xuất cung như lòng bàn tay. Mơ dương đại tiên thuật là tuyệt học chấn phái của đâu xuất cung. Có được năng lực thay đổi âm dương, đổi trắng thay đen, là một trong thập đại tiên thuật mạnh nhất được công nhận trong tiên đạo đại thế giới. Từ trước chỉ có trưởng môn và đệ tử chân truyền tương lai chấp trưởng chức trưởng môn đâu xuất cung mới được phép tu luyện. Mà thủy hỏa đại pháp chính là phiên bản đơn giản luyện khí của mơ dương đại tiên thuật. Tuy uy lực không bằng mơ dương đại tiên thuật, nhưng cũng là tuyệt học luyện khí cảnh cường đại nhất. Tại đâu xuất cung chỉ có nhân vật như Thập Thánh Vương, hoặc nói chính xác hơn là nhân vật cao cấp nhất trong Thập Thánh Vương mới có thể tu luyện thủy hỏa đại pháp. Môn đại pháp này tuyệt đối không truyền ra ngoài, mà bây giờ lại xuất hiện trên người của Lâm Hy. Long băng nhan phi thường hiểu Lâm Hy tuyệt đối không có khả năng giết được đệ tử tu luyện thủy hỏa đại pháp của đâu xuất cung. Nàng liên hệ với đệ tử đâu xuất cung lâu như vậy, thủy hỏa đại pháp còn không có nhìn thấy, Mà Lâm Hy bây giờ sống sờ sờ luyện thành thủy hỏa đại pháp. Rốt cuộc hắn làm sao học được tuyệt học này? Ngoài khiếp sợ thì trong lòng Long Băng Nhan cũng tràn ngập nghi hoặc thật sâu. Không ai hiểu xuất thân của Lâm Hy hơn nàng. Thằng này tuyệt đối không phải nhân vật có bối cảnh thâm hậu gì đó. Hắn bước vào tiên đạo đại thế giới cũng không qua bao lâu cả. Nhưng mà chính gia hỏa này tu luyện thủy hỏa đại pháp mà vô số cường giả luyện khí cảnh ở tiên đạo đại thế giới mơ mộng không thôi. Đây quả thực chính là kỳ tích. Thiên băng địa liệt và một đạo lực lượng không cách nào hình dung nổi bạo phát ra trên người Lâm Hy. Sáng tạo cùng phá hư, sinh cùng diệt. Hai chủng lực lượng cực hạn cho dù là không gian cũng không thể đối kháng được, lập tức bị phá hư. Song trưởng của Lâm Hy đánh vào đồ án thái cực dưới chân. Sau đó một tiếng nổ ầm vang vang lên bên cạnh không thánh vương. Năng lượng không gian lập tức giống như bị búa thủy tinh đánh nát tung tóe, chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn. Răng rắc, một tiếng giòn vang, không gian cả đại điện như thủy vỡ ra khe hở to lớn. Phanh, vầng sáng lóe lên, Lâm Hy không chút do dự lập tức tung người lên, hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra khỏi đại điện. Thực lực không thánh vương quá mạnh mẽ, hắn ít nhất là cường giả thánh vương 6 đạo quả, chỉ sợ còn mạnh hơn Dương Huyền Hoàng một ít. Tuy Lâm Hy tu thành thủy hỏa đại pháp nhưng cũng chỉ tới cảnh giới đại thành, chỉ tu thành thủy hỏa hợp nhất, còn chưa có đạt tới thủy hỏa phân hợp tùy ý, điều khiển tùy tâm như cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa cảnh giới hai người chênh lệch quá lớn. Nếu như cảnh giới lục trọng phù lục kỳ có thể đả bại thập đại thánh vương thành danh nhiều năm, vậy thì Lâm Hy không phải là cường đại nữa, mà là nghịch thiên. Huống chi Lâm Hy còn không có quên không thánh vương cũng không phải một người, bên cạnh còn có tà thánh vương cùng Long Băng Nhan, Công Tôn Lượng, Mộ Dung Bác. Đây là chiến đấu không có phần thắng. Mục tiêu của Lâm Hy chính là rời khỏi không thánh phong. Chỉ cần rời khỏi phạm vi cấm chế thì Lâm Hy tin tưởng các trưởng lão sẽ không cho không thánh vương làm ẩu. Đến lúc đó ai tiếp nhận trừng phạt còn không nhất định. Ở trong không thánh phong của ta mà ngươi có thể rời khỏi sao? Mơ thanh của không thánh vương ù ù, lạnh như băng, vang vọng trong đại điện. Không thánh vương vốn cho rằng dùng thân phận thập thánh vương của mình đối phó đệ tử nội môn chắc chắn là không có vấn đề gì cả. Không nghĩ tới trên người Lâm Hy còn tu luyện thành tuyệt học chấn phái thủy hỏa đại pháp của Đâu Xuất Cung. Một chiêu đánh tan công kích của hắn. Nhưng mà dù sao không thánh vương cũng là một trong 10 thủ lĩnh nội môn. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Lập tức mượn cơ hội này không chút nghĩ ngợ, hợp 5 ngón tay lại, lập tức phát động công kích thứ hai. Tư không chấn động. Không thánh vương lập tức thúc giục hộ pháp đại trận trên không thánh phong của mình. Chỉ nghe âm thanh ầm vang trong hư không lập tức sinh ra rất nhiều không gian nghiền nát, ti ti, không gian nghiền nát nhỏ như móng tay, lớn như khối nham thạch, có nơ, nơ, gơ, à, nơ, vạn khối đang gào thét bay tới, từ bốn phương tám hướng điên cuồng đánh qua, trong đó thậm chí còn có không ít không gian phong bạo nhỏ. Hộ pháp đại trận của không thánh vương không chỉ ngăn cản hư không, ngăn cản cương phong trên bầu trời, đồng thời cũng là một trận pháp vô cùng lợi hại, có thể thủ hộ sơn môn, có thể công có thể thủ. Tiến vào không thánh phong, không có không thánh vương cho phép, muốn chạy đi đúng là quá khó khăn rồi.